Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thái Quân. Quyển 1, chương số 11. Nơi Nhiễm Phi Trạch muốn đến gọi là Trấn Võ, cách thành Bình Châu, nơi ban đầu Nhiễm Phi Trạch muốn đưa Tô Tiểu Bội đến không xa. Thành Bình Châu này thật sự là một nơi rất thú vị. Có quan phủ, khá nhiều bách tính, phồn hoa náo nhiệt, giống như những thành lớn khác. Nhưng cách nó không xa có ngọn núi Bình Châu. Năm năm sẽ có đại hội võ lâm một lần. Năm nay vừa khéo là năm tổ chức đại hội. Dân gian vẫn lưu truyền câu, tháng 10 gió thu rét, Bình Châu đao kiếm lạnh là vì thế. Trấn Võ vốn có tên là Võ, về nghĩa chính là chẳng có cái gì cả. Nhưng bởi vì núi Bình Châu năm năm lại có đại hội võ lâm một lần, rất nhiều môn phái và nhân sĩ võ lâm phải dừng dưới chân núi này để nghe ngóng tin tức. Thành Bình Châu có quan phủ bách tính, đối với những người trong võ lâm vốn quen thoái, tùy hứng mà nói, họ cảm thấy ở trong thành bó buộc tay chân, rất không thoải mái. Thế là lâu dần, dưới núi lập lên một thành trấn, chữ Vô biến thành chữ Võ. Quan phủ mắt nhắm mắt mở cho qua. Bách tính ngày thường thì không có việc gì, tuyệt đối không dám qua lại. Chỗ này này trở thành cứ địa công khai của giới võ lâm. Nhiễm Phi Trạch trước nay chưa từng tham gia đại hội võ lâm, bởi sư phụ của chàng cũng không thích thứ này. Ông cảm thấy chuyện lộ diện trước đám đông rất phiền phức, chẳng có ý nghĩa gì, cho nên thích lặng lẽ dẫn chàng đến cửa nhà người khác gây sự. Trường hợp xuất đầu lộ diện như kiểu đại hội võ lâm này đều bị sư phụ chê là tầm thường. Nhiễm Phi Trạch bị sư phụ dạy hư, hành sự cũng có cái kiểu không quang minh lỗi lạc như vậy. Năm nay đại hội võ lâm lại đến, Nhiễm Phi Trạch vốn dĩ định đưa Tô Tiểu Bồi đến thành Bình Châu vì nơi này an toàn hơn. Sau đó chàng sẽ đến gần Trấn Võ chọn địa điểm mở tiệm làm binh khí, buôn bán kiếm chút ngân lượng. Chạy đến từng nhà bán đồ cũng rất mệt mỏi, nên chàng định nhân cơ hội này thả lưới bắt cá. Lại muốn từ trong những thiếu niên ngưỡng mộ danh tiếng đến xem tỷ võ kia có ai thích hợp để chọn làm đồ đệ không. Thực ra cách chiêu mộ đồ đệ của chàng cũng chẳng thể được coi là lỗi lạc, bởi vì người ngưỡng mộ danh tiếng mà đến xem tỷ võ thông thường đều là ngưỡng mộ cái danh phái gì đó muốn gia nhập danh môn. Các danh phái cũng sẽ nắm bắt cơ hội này để chiêu nạp người mới. Đây là cơ hội làm giàu và xây dựng danh tiếng cho mình. Nhiễm Phi Trạch muốn đến đây kiếm đồ đệ, chẳng phải là thọc gãy bánh xe sao? Nhưng những kế hoạch này giờ phải gác sang một bên, bởi trong giang hồ đã xảy ra một chuyện lớn. Lão trang chủ Phương Đồng của Thất Sắc Trang bị giết. Nhân chứng nói khi xảy ra án mạng, hắn nghe thấy tiếng chuông cổ quái, lại nghe thấy tiếng trang chủ hét lớn. Chạy đến nơi đã thấy Phương Đồng ngã trong vũng máu, mà cách đó không xa còn có một gốc đạo bào vụt qua, nghi ngờ đó chính là hung thủ. Cuối cùng đương nhiên họ không bắt được hung thủ đó, đầu mối chỉ có tiếng chuông và một gốc đạo bào, cùng với vết thương trên thi thể của Phương Đồng. Nhưng ba điều này đã đủ để xác định, binh khí Cửu Linh Trảm của sư thúc tổ Cửu Linh Đạo Trưởng trong Thần Toán Môn dùng cũng phát ra tiếng chuông cổ quái như vậy. Mà bình thường ông ta cũng luôn mặc đạo bào. Vết cắt trên thi thể cũng giống với vết thương do đao để lại. Tất cả những điều này đều chứng tỏ Cửu Linh Đạo Trưởng chính là hung thủ. Mọi người trong Thất Sắc Trang đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, liền khiêng thi thể đến biệt viện của Thần Toán Môn ở Trấn Võ, yêu cầu Thần Toán Môn và Cửu Linh Đạo Trưởng trả lời rõ ràng về việc này. Cửu Linh Đạo Trưởng không có nhà, Thần Toán Môn cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, vì Cửu Linh Đạo Trưởng đến Trấn Võ để phá Linh Lung trận dưới chân núi Bình Châu. Trận pháp đó ở trong núi Linh Lung do mấy vị tiền bối giang hồ đã quy tiên liên thủ tạo ra, thiết kế vô số cơ quan ám đạo, nói là cùng nhau lập trận để tiêu khiển. Truyền đến ngày nay, nơi này trở thành nơi tuyệt vời để người trong võ lâm chứng minh thực lực của mình. Có thể sống sót đi qua Linh Lung trận và tốn ít thời gian hơn người khác là có thể khoe khoang bản lĩnh trong võ lâm. Người của các phái đi vào trận pháp còn xấu xa thêm vào không ít thử thách và cạm bẫy thuộc môn phái của mình để tăng thêm độ khó của linh lung trận, khiến cho tốc độ vượt qua trận pháp ngày càng chậm. Cửu Linh đạo trưởng đã đi vào lung linh trận. Thời gian nhập trận vừa khéo chính là 3 ngày trước khi trang chủ Thất Sắc Trang Phương Đồng bị giết. Đến giờ Thất Sắc Trang tìm đến cửa, Cửu Linh đạo trưởng vẫn chưa ra khỏi lung linh trận. Theo tình hình này, Cửu Linh đạo trưởng đáng ra có thể gột sạch hiềm nghi. Dù sao thì chuyện ông ta vào linh lung trận cũng có người làm chứng. Có người của mấy phái trong võ lâm nhìn thấy ông ta nhập trận. Mọi người đều tính toán ngày tháng, thời gian xuất trận có liên quan đến việc ông ta có thể phá được kỷ lục. Một mình phá trận chỉ mất 7 ngày do Huyền Thanh phái lập được trước đó hay không. Cho nên rất nhiều người quan tâm. Họ đều có thể chứng minh Cửu Linh đạo trưởng đang phá trận, không có thời gian đi giết người. Nhưng Thất Sắc Trang vẫn không phục. Dù sao thì bọn họ cũng có nhân chứng. Thế là liền suy đoán là Cửu Linh đạo trưởng mượn danh phá trận để che giấu hành tung thật. Sau khi ông ta nhập trận, liền tìm một cửa ra, lén lút lần vào Thất Sắc Trang. Sau khi hành hung lại lén lút nhập trận, nhờ đó rủ sạch mọi tội trạng. Thất Sắc Trang lý lẽ chắc chắn. Thần Toán Môn lại bảo bọn họ muốn gánh tội cho mình theo dịch linh tinh. Hai phái lời qua tiếng lại, không đợi vụ án có kết quả thì đã động thủ. Hai bên đánh nhau đều bị tổn thương. Lúc này Cửu Linh đạo trưởng mới từ linh lung trận ra ngoài. Lần phá quan này của ông tiêu tốn 10 ngày. Nghe nói trang chủ Thần Sắc Trang bị giết, ông ta không hề tỏ ra quá kinh ngạc, nhưng cũng phủ nhận do mình làm. Tuy thế, 10 ngày phá trận của ông ta bị Thất Sắc Trang coi là điểm nghi vấn. Dựa vào kỷ lục phá trận trong 7 ngày mà nói, 3 ngày dư ra này, vừa khéo có thể đến Thất Sắc Trang giết người rồi quay về. Huống hồ trang chủ Thất Sắc Trang Phương Đồng còn từng có lời lẽ bất hòa với Cửu Linh đạo trưởng. Ông ta từng chê Thần Toán Môn giả thần giả quỷ để lừa lạ gạt người khác. Cửu Linh đạo trưởng thân làm trưởng môn sư thúc của Thần Toán Môn đương nhiên muốn gây khó dễ cho Phương Đồng. Chuyện hai người bất hòa đã không còn là bí mật gì trong giang hồ nữa. Cửu Linh đạo trưởng còn nói Phương Đồng năm nay có họa sát thân, bảo ông ta phải cẩn thận mới được. Đương nhiên khi ông ta nói lời này, ngữ khí cũng không tốt đẹp gì. Phương Đồng nghe càng thấy giống như lời cảnh cáo và khiêu khích. Mối thù của Thất Sắc Trang và Thần Toán Môn từ đó càng ngày càng sâu hơn. Đến giờ Phương Đồng bị giết, Thất Sắc Trang cho rằng tất cả chứng cứ đều chứng minh chính là do Cửu Linh đạo trưởng làm. Mà động cơ ông ta giết Phương Đồng, một là hả giận, hai là muốn từ đây chứng minh Thần Toán Môn bọn họ danh bất hư truyền, không phải là giả thần giả quỷ như Phương Đồng nói. Điều thứ ba, bọn họ cho rằng Cửu Linh đạo trưởng muốn mượn chuyện này cảnh cáo những môn phái khác có thù oán, hoặc ôm lòng hoài nghi với Thần Toán Môn để bọn họ chớ có đối đầu với Thần Toán Môn. Thần Toán Môn tỏ vẻ khinh bỉ trước suy đoán này của Cửu Linh đạo trưởng, thì càng cười nhạo sự ấu trĩ và xấu xa của Thất Sắc Trang. Thế là hai phái lại đánh nhau một trận, lần này còn lôi kéo cả những môn phái có giao tình tốt với hai phái vào. Sự tình ầm ĩ càng lúc càng lớn, hai bên đều có người làm chứng. Cuối cùng manh mối chỉ có thể kiểm chứng chỉ còn lại vết cắt trên người của Phương Đồng. Thế là Thần Toán Môn liền phái đệ tử đi tìm Nhiễm Phi Trạch. Nếu nói đúc tạo binh khí, xác nhận vết cắt, người tốt nhất để lựa chọn không ai khác ngoài Nhiễm Phi Trạch. Vì Cửu Linh Trảm là do sư môn của chàng đúc ra, độc nhất vô nhị. Mời Nhiễm Phi Trạch đến xác nhận, những người khác đều chẳng thể nói gì. Đệ tử của Thần Toán Môn có các sạp xem tướng đoán mệnh ở các thành. Tin tức nhanh nhạy, lệnh tìm người đưa ra chưa lâu, lập tức có người tìm đến thành Ninh An. Có điều Nhiễm Phi Trạch cứ trì hoãn mãi khiến cho Thần Toán Môn cũng bất mãn. Thần Toán Môn bất mãn, Nhiễm Phi Trạch càng bất mãn hơn. Chàng chỉ lo làm binh khí, đến giờ còn phải lo cả chuyện binh khí này có giết người hay không sao? Vốn lúc đầu chàng dự định đưa Tô Tiểu Bồi đến thành Bình Châu. Tính toán lộ trình, hai người đi chậm cũng phải mất nửa tháng mới có thể đến nơi. Nhưng giờ xảy ra chuyện, chàng đi một mình chỉ mất có 7 ngày. Chuyện đến nhanh chậm còn phải xem sắc mặt của những người trong giang hồ này, khiến cho Nhiễm Phi Trạch khá là bực bội. Suốt quãng đường đi, chàng còn không ngừng nhớ nhung Tô Tiểu Bồi. Không biết không có chàng ở cạnh, nàng sống như thế nào. Nàng nhớ lại biểu cảm vô cùng đáng thương muốn đi cùng chàng của Tô Tiểu Bồi lúc còn ở trấn Thạch Đầu. Lại nhớ lúc chàng quay đầu nhìn thấy nàng rơi lệ ở thành Ninh An. Trong lòng thấy có phần trống vắng. Chẳng lẽ chàng trúng thuật mê hồn rồi? Chàng từng hỏi Tô Tiểu Bồi về thuật mê hồn. Nàng nói đó gọi là thôi miên, không phải là làm người ta ngủ say, mà là khiến đối phương ở vào trạng thái tiếp nhận ám thị cao độ và phản ứng theo chỉ thị. Những từ mà nàng nói, Nhiễm Phi Trạch chưa từng nghe qua. Cái gì mà tiền ý thức với tiềm thức? Nhưng Tô Tiểu Bồi lấy vài ví dụ, chàng liền hiểu được. Thí dụ như kẻ trộm nhìn thấy trong tay quan gia xách một túi bạc lớn. Tiềm thức của hắn rất muốn có túi bạc đó, nhưng tiền ý thức của hắn nói cho hắn biết hắn không thể lấy, hắn không động vào quan gia được. Tiềm thức là bản năng dục vọng, còn tiền ý thức phán đoán và cân nhắc tin tức của tiềm thức. Cho nên hắn nhìn thấy quan gia cầm tiền ý thức của hắn liền biết tiền này không thể lấy được, tự động cân nhắc gạt bỏ đi suy nghĩ muốn cướp tiền. Có lẽ chính hắn cũng không biết rằng mình đã có suy nghĩ như vậy. Nàng nói thôi miên chính là thâm nhập vào trong trí óc của người ta để tiềm thức của đối phương hoạt động. Điều này có thể giúp đỡ đối phương nhớ lại, có thể khiến đối phương ngủ say, thậm chí có thể khiến đối phương phục tùng theo chỉ dẫn, làm vài việc mà người thôi miên muốn anh ta làm. Nàng nói chuyên gia thôi miên cao minh không dùng ru ngủ, ngôn ngữ rắc rối, thậm chí có thể không dùng ngôn ngữ. Cho dù ở trên đường phố náo nhiệt, chỉ cần cho đối phương một ám thị đầy đủ, lại nắm bắt được một giây chuyên chú nhất và thả lỏng nhất của đối phương mà hạ chỉ thị, là có thể thành công tiến vào tiềm thức của đối phương. Điều này nghe có vẻ khó tin, khi đó Nhiễm Phi Trạch nói, chỗ của chàng sẽ gọi cái này là yêu thuật. Tô Tiểu Bồi nói nàng không phải là chuyên gia thôi miên cao minh lắm, bản lĩnh của nàng có hạn. Ở quê hương của nàng có người giỏi hơn, cao thủ hơn nhiều. Nhưng Nhiễm Phi Trạch cảm thấy nàng khiêm tốn quá rồi. Chàng thấy nàng cũng rất cao minh, không cần đặc biệt làm gì, thậm chí không cần nói quá nhiều, đã khiến chàng trúng chiêu. Chàng cảm thấy sự thần bí cổ quái của nàng thực ra rất thú vị. Nhưng chàng thật sự không cảm thấy mình động lòng đối với nàng. Chàng cứu nàng, chăm sóc nàng, cũng giống như cứu nữ tử lâm nạn nào đó. Chăm sóc nữ tử gặp khó khăn nào đó, chàng chỉ làm chuyện bất cứ một nam tử bình thường nào cũng sẽ làm mà thôi. Cho đến hôm ở Tư Mã Phủ, nàng nép sau cánh cửa phòng Tư Mã Uyển Như gọi chàng một tiếng A Trạch. Một loại ám thị giống như kích hoạt một cơ quan nào đó, thắt một cái, chàng thốt nhiên bừng tỉnh. Có lẽ đây chính là tiềm thức mà nàng nói đến. A Trạch. Chàng biết là nàng đang cầu cứu. Khi đó tim chàng đập rất nhanh, chàng sợ nàng xảy ra chuyện. Nhưng chàng lại cảm thấy trong tình hình như vậy, cách xưng hô thân thiết này khiến người ta vui mừng. Thế là sau hôm đó, chàng luôn không nhịn được mà trêu đùa nàng. Nhưng sau khi trêu đùa xong, chàng lại nhắc nhở bản thân mình không nên làm như vậy. Thế nhưng lần sau gặp lại, chàng lại không nhịn được. Sau đó chàng phát hiện, hóa ra mình sớm đã để ý tất cả những thứ thuộc về nàng. Nàng nói nàng muốn tìm người, tìm được rồi phải về nhà. Chàng suy đoán không biết người nàng muốn tìm như thế nào. Nàng nói chưa có hôn ước. Nhưng nữ tử chưa có hôn ước vì sao phải một mình ra ngoài tìm một nam tử trẻ tuổi. Chàng cảm thấy cần phải hỏi cho rõ ràng mới được. Nhưng chàng lại cứ không muốn hỏi. Rõ ràng chàng muốn nàng đi cùng. Nhưng trong lòng chàng lại biết ở lại thành Ninh An sẽ tốt cho nàng hơn việc cùng chàng lang bạt. Chàng vốn dĩ là người thích gì làm nấy, thậm chí có lúc còn quá mức tùy hứng. Nhưng mà riêng đối với Tô Tiểu Bồi, chàng lại có rất nhiều lưỡng lự. Cuối cùng chàng quyết định làm việc của mình trước. Dù sao thì chuyện án mạng trong võ lâm cũng chẳng phải là việc tốt, không cần để nàng dính vào. Nàng ở lại thành Ninh An sống cuộc sống yên ổn, còn chàng cần ở một chỗ không có nàng, suy nghĩ cẩn thận về chuyện của hai người. Chàng biết mình mong muốn điều gì, vấn đề ở chỗ là phải làm thế nào. Tuổi tác của chàng không còn nhỏ nữa. Trước khi gặp được nàng, chàng thật sự không cảm thấy tuổi tác của mình là một vấn đề. May mà tuổi tác của nàng cũng không quá nhỏ, chàng cũng không cần giữ phiền não vì mình quá già. Có điều chàng bốn biển là nhà, giữ nàng lại thế nào đây? Nhiễm Phi Trạch buồn rầu suy nghĩ suốt cả quãng đường, chẳng mấy chốc đã đến trấn võ. Trong trấn, biệt viện của các môn, các phái đã có không ít người tụ tập. Tuy còn cách đại hội võ lâm một khoảng thời gian khá dài, nhưng vì án mạng của Thất Sát Trang nên không ít môn phái đều đã đến trước để xem náo nhiệt. Nhiễm Phi Trạch vừa đến trấn, liền bị thần toán môn và Thất Sát Trang bắt đi. Nói là hai phái bắt đi, thực ra là cả hai đều đang đợi chàng, nhưng đều không muốn phái kia đơn độc gặp mặt chàng, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc chàng xác nhận vết cắt trên thi thể. Thế là phái này muốn mời Nhiễm Phi Trạch, phái kia ngăn cản, phái kia muốn mời, phái này lại ngăn cản. Cuối cùng Nhiễm Phi Trạch ngồi trên ngựa của chàng nhìn hai phái đánh đấm lẫn nhau. Xem một lát, cảm thấy chẳng thú vị gì, hai bên đều không thi triển hết sức lực, thực sự không đủ kích thích. Nhiễm Phi Trạch liền phất dây cương, điều khiển chiếc xe ngựa nhỏ chạy sang bên cạnh. Chỉ để lại một câu, các người biết có thể tìm được ta ở đâu, rồi rời đi. Nhiễm Phi Trạch có chỗ ở tại trấn võ, không lớn lắm, chỉ là một căn nhà chia thành hai khu mà thôi. Sau nhà có sông, có núi, có cây cỏ, còn có một tiệm rèn sắt. Tiệm sắt từ ngoài nhìn vào rách nát, thực ra chẳng phải là thứ đáng tiền, lại ở nơi chân núi hẻo lánh, bị thế núi che chắn cho nên thật sự không bắt mắt. Nhiễm Phi Trạch mỗi lần đến trấn võ đều sống ở đây, đại đa số binh khí do chàng làm ra cũng đều được đúc ở đây, người giang hồ quen thuộc đều biết. Nếu so sánh với địa vị binh khí của sư môn chàng trong giang hồ là nghìn vàng khó cầu, thì tiệm rèn rách nát này thực sự không được khí thế cho lắm. Nhiễm Phi Trạch đến căn nhà, thu dọn quét tước một lượt, vừa mới sắp xếp xong đồ đạc, ngoài cửa đã có rất nhiều khách đến. Vẫn là thần toán môn và Thất Sát Trang, nhưng lần này còn có cả Huyền Thanh phái đến cùng. Thần toán môn và Thất Sát Trang lại muốn mời Nhiễm Phi Trạch đến biệt viện của mình để bàn bạc tình hình vụ án. Nhiễm Phi Trạch nghiêm túc gật đầu đáp. Trong giang hồ xảy ra chút chuyện liền muốn mời người vào trong viện của mình. Thói quen này thật sự nên thay đổi rồi. Chỗ nào nói chuyện mà chẳng được chứ. Hơn nữa xảy ra việc thế này, ta đi theo bên nào cũng không thích hợp. Các người nói xem có đúng không? Đúng cái gì mà đúng? Đám người xa sầm mặt. Nhưng bọn họ thực sự muốn đưa chàng về nhà của mình. Vừa chiếm thế chủ động lại còn có thể áp chế đối phương. Mặc kệ kết quả thế nào, phải xác định rõ người làm chứng quan trọng này đứng về phía nào đã. Bất công suy tính kỹ lưỡng thế, đương nhiên không thể để đối phương đưa người đi. Nhưng Nhiễm Phi Trạch nói những lời này thật là chẳng biết tốt xấu, hai bên nghe thấy đều khó chịu. Đã không muốn đi cùng với bọn họ, đệ tử thần toán môn kia không nhịn được muốn hỏi rõ ràng ngay tại chỗ. Nhiễm Phi Trạch, Cửu Linh Trảm là do sư môn của đại hiệp đúc ra. Nếu như có thể đúc được một thanh giống hệt, e là chỉ có Nhiễm đại hiệp mới làm được. Thần toán môn bọn ta bạo gan hỏi một câu, mấy năm nay Nhiễm đại hiệp có từng đúc binh khí nào giống như Cửu Linh Trảm không? Nhiễm Phi Trạch còn chưa đáp, người của Thất Sắc Trang đã cười nhạt hỏi. Thế nào, vết thương còn chưa kiểm tra, các ngươi đã muốn đẩy tội cho người khác sao? Thần toán môn giận dữ nói. Sư thúc tổ của bọn ta bị kẻ xấu hãm hại, đương nhiên tất cả các khả năng đều cần chứng thực rõ ràng. Các ngươi không tìm không tra là có ý đồ gì? Các ngươi không cần cố bày mê trận với những người khác, chân tướng sớm đã rõ ràng rồi, các ngươi là già mồm cãi cố, có ý chối quanh, lấy lý do vết thương cần kiểm tra để kéo dài, đợi điều này cũng được làm rõ rồi, xem các ngươi còn nói như thế nào. Hai bên lại bắt đầu chửi mắng nhau, có vài người thậm chí muốn động thủ. Nhiễm Phi Trạch xua tay, bắt đầu đuổi người. Chỗ của ta phòng nhỏ, đồ đạc dễ vỡ, ta cũng không có tiền mua lại đồ mới. Các vị ra ngoài đánh đi, nhớ tiện tay đóng cửa lại cho ta nha. Hai bên đột nhiên dừng lại, cùng lườm chàng. Nhiễm Phi Trạch coi như không thấy, lại nhìn sang Huyền Thanh phái ở bên kia nói. Tiêu đại hiệp, huynh đến đây là xem náo nhiệt hay là làm chủ đại cục vậy? Đại đệ tử Huyền Thanh phái Tiêu Kỳ bị chỉ đích danh, đành phải chấp tay thi lễ rồi nói: "Chư vị, đến giờ sự tình vẫn chưa chắc chắn, chớ có cãi vã tranh đấu. Huyền Thanh Phái đã hứa định sự công bằng, tự sẽ thảo luận cẩn thận với Nhiễm Đại Hiệp. Để tránh ảnh hưởng đến việc xem xét vết thương, chi bằng mọi người cứ quay về trước. Hôm nay Huyền Thanh Phái ta chắc chắn sẽ thương nghị rõ ràng với Nhiễm Đại Hiệp, rồi cho mọi người một câu trả lời. Thần Toán Môn và Thất Sách Trang nghe được những lời này, không tiện nói gì nữa. Huyền Thanh Phái là đại phái trong giang hồ, trưởng môn Giang Vĩ Anh đức cao vọng trọng. Các phái xảy ra chuyện đều thích bảo ông ta đứng ra chủ trì công đạo. Vụ án trang chủ Thất Sắc Trang bị giết, Thần Toán Môn và Thất Sắc Trang hai bên đều cố chấp giữ lẽ của mình. Mỗi bên đều có vài phái trợ trận, ầm ĩ lớn thế này. Huyền Thanh Phái đương nhiên cũng bị kéo vào. Nhờ có Huyền Thanh Phái điều đình làm chủ, các phái đã nói, chỉ cần chứng cứ rõ ràng chính xác, các phái nhất định sẽ cho Thất Sắc Trang một câu trả lời. Trước mắt các chứng cứ đều khá bất lợi đối với Thần Toán Môn, ngoại trừ rất nhiều người có thể chứng minh Cửu Linh Đạo Trưởng thực sự đã vào Linh Lung Trận ra, thì không còn chứng cứ khác. Bọn họ đành níu lấy manh mối cuối cùng, yêu cầu Nhiễm Phi Trạch kiểm tra vết thương. Thực ra vai trò của việc kiểm tra vết thương lớn thế nào, có thể phát hiện ra điều gì, mọi người đều không quá hy vọng. Những người giang hồ này đao qua kiếm lại, vết thương thông thường đều có thể nhận ra, cho nên đại đa số cũng không tin dù cho Nhiễm Phi Trạch đến xem thì có thể nhìn ra thứ người khác không thấy được. Nhưng Cửu Linh Đạo Trưởng yêu cầu người đúc binh khí đích thân kiểm tra vết thương mới hợp tình hợp lý. Thế là mọi người đều đợi xem kết quả. Bên phía Thần Toán Môn kềm chế một hồi nhưng không cam chịu, chưa nói được gì đã phải đi về. Nghĩ cả nửa ngày mới hỏi, vậy Nhiễm Đại Hiệp dự định khi nào kiểm tra? 2 ngày sau ta cần phải chuẩn bị một chút. Cần chuẩn bị cái gì? Lần này Thất Sắc Trang hỏi. Thời gian kéo dài càng lâu, chân tướng càng khó phân rõ. Tuy bọn họ đã nhận định Cửu Linh Đạo Trưởng ra tay, nhưng vẫn muốn người người trong giang hồ đều phục. Nếu không bọn họ cũng sẽ không phí công đi tìm rất nhiều trợ thủ để đòi công bằng như thế này. Cũng sẽ không phí sức chờ đợi Nhiễm Phi Trạch đến. Chuẩn bị cái gì ta không tiện nói cho các vị. Nhiễm Phi Trạch ung dung tự tại trả lời. Cho ta 2 ngày là được để công bằng một chút. Những người có liên quan của hai bên chớ có thăm dò, đừng có làm phiền ta. 2 ngày sau, ngoại trừ thi thể của Phương Trang chủ ra, những người trước đó từng kiểm tra vết thương đoán định sự việc cũng cần có mặt. Thần Toán Môn và Thất Sắc Trang nhìn nhau lần lượt gật đầu đồng ý. Lúc này Tiêu Kỳ nói, nếu cần xem qua thi thể trước ta có thể sắp xếp. Bây giờ Thần Toán Môn và Thất Sắc Trang đều không tiện đơn độc nghị sự với Nhiễm Phi Trạch. Để Huyền Thanh Phái bọn họ ra mặt lo liệu thì thích hợp hơn. Thi thể hiện giờ để trong hầm do người của các phái trông chừng, để đảm bảo không bị kẻ khác động tay động chân. Kết quả Nhiễm Phi Trạch lắc đầu nói, không cần xem, chuyện này đã xảy ra gần 1 tháng rồi. Tình trạng thi thể không còn tốt, trước đó chắc là đã có rất nhiều người kiểm tra qua vết thương xem qua thi thể. Nếu vẫn không có kết quả chính xác, thì ắt là vết thương này cũng không có đặc trưng rõ ràng. Cuối cùng không có cách gì mới tìm đến ta. Đã là như vậy, ta cũng sẽ không đi theo con đường cũ của các vị. Ta không xem thi thể vội, các vị cũng chớ phân tích nội tình với ta, như vậy ta sẽ không bị ảnh hưởng gì. Kết quả cuối cùng các vị tự mình phán đoán. Mọi người cảm thấy có lý, liền gật đầu. Nhiễm Phi Trạch lại nói, các vị chỉ cần nói cho ta biết vết thương của Phương Trang chủ ở chỗ nào là được. Tiêu Kỳ nói, xương quai xanh bị chém 1 đao, trước tim 1 đao, ngực phải 1 đao, ngang sườn 1 đao, trên bụng 2 đao, trên đùi, đùi dưới bụng liền 1 đao. Nhiễm Phi Trạch nhíu mày, nhiều thế sao? Trên mặt người của Thất Sắc Trang hiện rõ vẻ đau đớn, gật đầu mạnh. Quản sự Phương Bình hung dữ lườm những người của Thần Toán Môn, nghiến răng nói, hung thủ ác độc, đáng bị nghìn đao, lóc thịt. Người của Thần Toán Môn cũng nghiến răng đáp, tuyệt đối không phải là sư thúc tổ của ta làm. Sư thúc tổ của ta khi đó đang vào Linh Lung trận, không có thời gian giết người. Có rất nhiều người nhìn thấy người vào trận. Ta tận tai nghe tiếng chuông, tận mắt nhìn thấy một góc đạo bào, cũng là ta phát hiện ra thi thể của trang chủ. Nếu những điều này là giả thì sấm sét đánh chết. Nói đến đây, quản sự Phương Bình của Thất Sắc Trang nhớ lại tình hình khi đó, hận đến nắm chặt tay, nói: "Trên người Cửu Linh đạo trưởng có vết thương, rõ ràng có giao đấu với người khác. Các ngươi luôn miệng nhắc nhở Linh Lung trận, thiết nghĩ đã có âm mưu từ sớm, lấy việc vào trận làm cớ, giữa đường thoát thân giết người rồi quay lại. Có nhân chứng nhìn thấy là có thể rũ sạch mọi liên quan đến sự việc. Nhưng Cửu Linh đạo trưởng chắc chắn không ngờ rằng sự tình bại lộ. Đến giờ tất cả chứng cứ đều có thể chứng minh ông ta là hung thủ. Các ngươi chớ quên, trước đó ông ta đã buông lời độc ác với trang chủ của ta, nói rằng trang chủ sẽ có họa sát thân, bảo ngài chú ý giữ mình. Đến giờ sự việc xảy ra, chuyện này không phải ông ta làm thì ai có thể làm được?